Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 10, chạm mặt, Princess Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu thư hãy tự giới thiệu về mình, cô giáo mỉm cười với tụi nó. Xin chào mọi người, mình là Minh Ngọc, mình vừa chuyển từ Mỹ về, mong mọi người giúp đỡ. Cô cất giọng lành lót sau đó không quên khuyến mãi cho cả lớp một nụ cười thật tươi. Cả lớp ồ lên lên một tiếng rõ to, lũ con trai háo hức nhìn cô, vài thằng cầm lòng không nổi chảy cả máu mũi. Đến bọn gái còn phải đỏ mặt há hóc trước độ dễ thương của cô. Bạn ơi, bạn là siêu mẫu y ly trên báo phải không? Học sinh 1, bạn là tiểu thư tập đoàn LA, phải không? Ngồi kế mình này bạn ơi. Rất nhiều câu nói túa xua vào Ngọc, nhưng cô đều không trả lời, chỉ đáp lại bằng cái cười híp mắt. Quả là công hiệu, chỉ cần cười chúng ai, người đó bất kể nam hay nữ đều đứng hình thành tượng ngay. Lâm ngồi phía dưới nhìn cô khó chịu vì cô bị nhiều tên soi mói, nhưng thấy cô đang nhìn anh nên cố gắng nặng ra nụ cười hiền dịu. Gọi tôi là Vi, nhỏ khoanh tay trước ngực chân bắt chéo, giọng nói thờ ơ vô độ. Nhiều tiếng sư sầm đua nhau vang lên và một trăm, chính là nữ sinh, rời, gì đây, giọng điệu kênh kiệu quá rồi đấy. Thấy nó trên báo rồi, con gái cưng của ông Đặng Huỳnh Phong. Chủ tịch CL đó, nói vậy nhỏ đó anh em với anh Kiệt sao? Hừm, hèn chi làm kiêu quá, xấu mà bày đặt chảnh chọe, rất nhiều tiếng nói khác hùa theo, nhưng tuyệt nhiên không có chất giọng nam sinh, chỉ toàn nữ. Bây giờ bọn con trai đang làm gì? Chính xác là dùng cả mắt mũi miệng tay chân để nhìn nhỏ. Nói hơi quá, nhỏ như nữ thần của bọn chúng, ôi trời ơi, nhỏ như một playgirl chính hiệu, thì đúng thế mà, vài tên công tử kiêu ngạo cười khẩy nhìn Vi đầy thích thú. Quyết tâm tán cho được nhỏ. Dương Cẩm Linh, chất giọng trong trẻo nhưng bao bọc bởi băng tuyết vang lên. Nó quét đôi mắt nâu đỏ một vòng lớp học, cả lớp rợn người lạnh sống lưng, đồng loạt đưa tay lên ngực kiểm tra xem. Tim còn đập không, GT, LT, đôi mắt đó, như điều khiển được mọi thứ, cả lớp úp mặt xuống bàn không hó hé nửa lời, họ như đang sợ sệt một thứ gì đó. Thứ gì đó, mà cả họ cũng không biết, nó có vẻ hài lòng về tình trạng của đám. Rùi nhạn, trước mặt mình, nhếch môi cười đều, phải vậy chứ khống chế ngay từ đầu tránh gây. Tệ nạn, về sau, chứ như nhỏ với cô cứ mấy cái phong cách đó, thế nào cũng có chuyện cho mà coi. Biết bao nhiêu trường nào ba bà này đến cũng hỗn loạn. À nhưng mà chỉ có nó với Vi ngao ngán mấy chuyện đó thôi. Ngọc thì càng khoái đó chứ, đó là thú vui của cô mà. Hà gì thích anh nó mà cứ khoái mấy trò kiểu này, gặp trai nào cũng thân thiết thế kia, hỏi sao Lâm không hiểu lầm mình đơn phương cho được. Thôi bỏ đi kệ, lo cho thân nó trước, bây giờ nó chỉ muốn được yên ổn, chả ai nhòm ngó khỏe hơn nhiều. Mà khoan, tạm cắt ngang dòng suy nghĩ lại, cau mày thật sâu, dường như vẫn còn ai đó đang nhìn nó. Giáo mắt hồi lâu, nó phát hiện ra hai kẻ khác thường nhất ở đây. Hai anh nó thì không nói làm gì, một người nhìn Ngọc, một kẻ nhìn Vi. Còn đằng này, khi ai cũng úp mặt vào vở sách thì, một tên lười nhác hết cỡ úp mặt ngủ như heo. Ai ngoài anh Hải nhà ta chứ? Tên còn lại, đang nhìn chằm chằm vào nó. Chính là cái bản mặt của hắn chứ không ai khác, hai tay đút túi quần, chân gác hẳn lên bàn, ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn nó. Không phải chứ, cái tên này đúng là kỳ quặc, nó gặp hắn hai lần và lần nào cũng có một cảm giác giật lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó biết hàn băng của nó đáng sợ đến mức nào, vậy mà hắn cũng không hề thua kém, cả cái thái độ lạnh lùng bất cần của hắn làm nó rất ghét. Chị tự ghét chị luôn đi, hay Sabusa cũng giống nó, đúng là tên bắt trước mà. Chị này vô duyên, kệ người ta. Chấm, hắn nhìn nó đầy thú vị, quả thật càng nhìn vào cặp mắt nó, hắn càng bị thu hút. Một cô gái đặc biệt lạnh lùng, không thích con trai. Xem ra, những ngày tháng sắp tới, sẽ bớt nhàm chán đây. Hắn vẫn nhìn nó một cách vô tư, mặt không chút cảm xúc. Nó không vừa chẳng ngại lấy mắt đấu với hắn, mặt nó lạnh như tiền. Nhiệt độ lớp 12A một ngày càng giảm xuống, cô giáo Phương say mê viết giáo án vẫn chưa hay biết tình hình của cả lớp bây giờ, kẻ teo héo, người lạnh rung. Không hiểu sao vừa hết hè được 2 tuần mà lại lạnh thế này. Vâng, thủ không ai xa xôi, chính là, kẻ cuối lớp người bục giảng, đang nhìn nhau quyết liệt thi truyền băng đường dài, vẫn chưa có biểu hiện đuối. Map email protected, thấy cảnh đó Kiệt bụng miệng cười khúc khích, Lâm, thằng Minh có đối thủ, rồi, khạc khạc, giọng nén cười, Lâm khẽ cười hiền, anh biết ngay có chuyện này mà. Để coi băng chạm tuyết hiện tượng nào sẽ tan chảy trước. Dùng nụ cười mỉm nhìn em gái và thằng bạn, trong lòng nhớ đến chút quá khứ cũ kỹ nào đó nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó ra. Ngày đó, còn xa lắm, trở lại với không gian 12A một ấm cúng. Cô và nhỏ nhìn nó cười khẩy. lâu lâu mới thấy nó có chút biểu hiện tức tối, cảm xúc hiếm thấy với nó. Không ngờ ngoài Lâm ra, còn có người làm nó bực mình nha. Xem xét giáo án xong, cô Phương lại đứng lên cất giọng. Rồi cả lớp, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho ba bạn này, các em muốn bạn ngồi ở đâu nào? Lập tức tiếng hét hồ hởi vang lên. Ngồi đây nè bạn ơi. Không, đây này bạn. Nhìn đây náy Ngọc ơi. Vì xuống đây nè ngồi. V, trật tự. Một tiếng nói của cô như có quyền lực sai khiến. Mười mấy cái miệng im bặt. Theo đánh giá của ba đứa thì bà cô này quả không tầm thường. Cũng đúng thôi, để trị được cái đám nhà giàu hống hách thì phải như vậy mới được chứ. Các em có vẻ khó khăn với việc xếp chỗ cho ba bạn quá. Thôi cô sẽ phân giúp vậy. Sau một hồi nhìn quanh lớp, cô lại mỉm cười cất giọng. Linh xuống dãy ba bàn cuối ngồi sau lưng Minh nhé. Vi tiểu thư ngồi bàn áp chót dãy cạnh Song Kiều. Tiểu thư nha, vâng, Vi, còn Ngô tiểu thư, phiền em ngồi kế lớp trưởng ở dãy giữa bàn áp chót. Dạ, Ngọc cười tít mắt, Ngọc tung tăng về chỗ ngồi. Cô ngồi kế lớp trưởng và sau lưng cô lạnh chính là Lâm và Kiệt. Tíu tít quay xuống kể tiếp câu chuyện ban sáng cho hai chàng nghe. Nguyên lớp chố mắt nhìn Lâm, câu boy của tụi nó đang cười ôi mẹ ơi. Không ngờ, ai cũng cùng chung suy nghĩ. Chúa tôi, con bé đó dễ thương đến mức câu boy còn không chịu nổi. Quan trọng hơn hết là Kiệt Kiệt có Mi rồi mà, sao lại thân thiết với Ngọc thế không biết. Kỳ này, Mi về Kiệt chỉ chắc. Vì lết thân xuống bàn áp chót ngồi, chưa gì hết đã làm nhỏ ngứa mắt, sau lưng nhỏ không ai khác là. Tên trời đánh, Võ Vĩnh Hải, nằm ngủ như chết, đúng là heo mà. Chào bạn, mình làm quen nha. Nhỏ vừa ngồi xuống thì một giọng nói lạnh lót đã cất lên. Xoay người lại, chính là con nhỏ ngồi cạnh nhỏ. Tên gì ấy nhỉ, xong, gì đó, cô giáo mới nói mà quên rồi. Thấy Vi vẫn im lặng không thèm chào mình, nhỏ đó lại kiên nhẫn trầu ỏi. Mình tên là Song Kiều, bạn là Vi phải không? Hà Song Kiều 17 tuổi, tiểu thư tập đoàn Hà Gia, xinh đẹp Miss Teen của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính tình hiền lành, dịu dàng, trong mặt mọi người, còn, bên trong, chập chập, rất khó nói, thích hài cực kỳ, cao 1m68, IQ 3 chữ số, Vi nhìn Kiều, đúng là khá xinh đẹp, cao giáo. Gần bằng chị rồi đó, nhưng, tâm địa xem ra. Không phải người tốt, nhỏ 6 tuổi đã học võ, 9 tuổi đã rành rẽ vũ khí, 10 tuổi đã học cách nhìn người. Chắc chắn không lầm, cô gái này chẳng có trong sáng như cái bề ngoài đâu. Thậm chí, cái đó, chưa chắc đã còn, Kiều đưa tay ra ngụ ý bảo nhỏ bắt tay với mình. Nhưng, đừng có chạm vào tôi, bẩn quá. Nhỏ nhếch môi, bạn, tiếng xì sầm vang lên. Gì chứ, nó nghĩ mình là ai? Ganh tị với Miss Teen à, đẹp mà kiêu thế. Tội nghiệp Kiều, làm quen chi cái thứ đó. Càng kêu càng xinh nhỉ, kết con bé đó rồi nha. Bla, blo, bla, blo, Song Kiều thấy mọi người bênh vực mình, được nước diễn luôn. Hức, cho mình xin lỗi, mình không biết bạn không thích mình không nói nữa, đừng ghét mình nha. Song cô ả giả vờ lúng túng, lấy sách vở ra đọc. Nhỏ chẳng thèm quan tâm cô ả diễn gì, vô tư lục lọi cặp lấy máy game ra chơi. Nó chẳng giới thiệu mình là tiểu thư hay quý tộc gì đó nên cô Phương vẫn thoải mái gọi tên. Lẳng lặng xách cặp về chỗ, đi ngang hắn, nó thản nhiên sớt qua. Ra sau lưng hắn ngồi, hắn quay mặt ra sau lưng, nhìn nó giọng cười cợt. Bạn mới, hợp tác vui vẻ, nó chẳng thèm quan, cắm headphone nghe nhạc, đâu hay biết rằng, cả lớp nhìn nó như người ngoài hành tinh. Mày thấy gì chưa, cool boy mở lời với nó kìa. À, tại sao, ảnh, chấm, nó rồi sao, kỳ này nó toi với chị Tố Như. Vì, mọi việc như trở nên hỗn loạn hơn từ khi tụi nó xuất hiện. Reng, tiết học chính thức bắt đầu, quay về không gian lớp, đặc biệt tiếng ồn ào chấm dứt, tất cả tập trung vào bài vở cả. Nó dẹp headphone đi và lôi sách vở ra, hắn hạ đôi chân, người mẫu, từ bàn xuống, Ngọc quay lên hứng khởi xem SGK. Lâm Kiệt không kém, Kiệt lấy vở xem bài còn Lâm đeo chiếc kính 1.5 vào đọc sách, nhỏ dẹp cái máy game vào cũng lấy cặp sánh ra. Hải ngáp một hơi dài ngạc nhiên nhìn người trước mặt rồi cũng phớt lờ chú tâm vào cuốn từ điển dày dục. Tất cả, xứng đáng là những con người hoàn hảo. Hai tiết học dài thượt trôi qua. Lớp trưởng thông báo tiết sau là tiết thể dục, có 45 PS thay đồng phục và ăn trưa. Mọi người túa xua chen chút ra ngoài. Lâm dẫn ba đứa nơi để đồng phục thể dục và tất nhiên ba chàng còn lại cũng đi theo. Anh chỉ tụi nó khô để đồ nữ rồi hẹn xong xuống kế tin cùng ăn trưa. Bốn chàng tẻ qua khu thay đồ nam, tụi nó vào khu thay đồ nữ, rất nhiều hộp tủ con. Đi đến mấy hộp cuối có tên mình, giáo viên sắp xếp rồi, lấy ra bộ đồng phục thể dục, áo thun cổ trụ xanh dương viền đỏ, ngực trái có in logo trường, quần thun xanh nước đậm bó chân, giày bata đen cùng những dụng cụ thể dục cần thiết, tụi nó thay đồ và đổi kiểu tóc cho phù hợp với môn vận động. Nó quá lạnh lùng với bộ đồ này cùng mái tóc bới cao, dùng bằng đô xanh sướt mái để lộ vầng trán mịn màng, tri thức. Nhỏ cột tóc đuôi ngựa tay áo ngắn bị nhỏ xoắn lên hai bậc. Quần cũng thế, xoăn lên để lộ cả mắt cá, bộ đồng phục bị nhỏ phá cách hoàn toàn. Cô ràng ràng và nữ tính với mái tóc tém gọn thắt đuôi tỉ mỉ, mái xéo phồng phía trước. Vô cùng đáng yêu, rủ nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nó sảng khoái với làn nước mắt lạnh ập vào mặt mình. Mặc kệ cho nhỏ la chí chóe khi bị cô hất nước vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay nó, siết chặt bất ngờ vì đang rửa tay, nó chưa kịp phản ứng gì thì bộ móng tay sơn đỏ loè loẹt lại bóp mạnh ấn vào da thịt nó. Ngước mặt lên, một khuôn mặt khá xinh nhìn nó cười thâm độc. Buông ra, nó lạnh giọng, nó là em gái tôi, ai đụng vào, chỉ có con đường chết. Cách chương.